Công chúa uy quyền, Đào Yên Thiên Nguyệt. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thái hậu xong xuôi mọi việc, trời cũng bắt đầu tối. Yến tiệc bên ngoài khách khứa cũng đã đến đông đủ, chỉ còn đợi những vị chủ tử đến nữa là có thể khai tiệc. Lý Khanh hắn giữ đúng lời hứa mà quay về đón nàng, hơn nữa còn mang theo Lý An cùng đến. Không hiểu vì sao nàng càng nhìn Lý An càng cảm thấy không thoải mái. Mặc dù vẻ ngoài của hắn rất ôn hào nhưng khí tức hắn phát ra không giống vậy. Dù biết khí tức của bậc đế vương không ai là tầm thường nhưng của Lý An thật sự rất kỳ lạ. Tuy nhiên kỳ lạ như thế nào thì nàng hoàn toàn không thể rõ được. Nhìn Lý An vui vẻ cùng thê tử và con trai, Lý Khanh bên này ghen tị vô cùng nhưng hắn vẫn chưa quên lời nàng nói, dù có muốn nhưng cũng chỉ dám để trong lòng. Thấy hắn vừa đi vừa chú ý một nhà ba người của người khác như vậy, nàng liền nhỏ giọng nhắc nhở. Đừng nhìn nữa, trên mặt chàng sắp hiện rõ hai chữ danh tị rồi kìa, ngoan ngoãn đừng nhìn, sớm muộn gì ta cũng cho chàng thôi mà. Nghe nàng nói thế, hắn lập tức thu lại ánh mắt của mình, sau đó từ từ di chuyển sang bụng nhỏ của nàng. Trong đầu bắt đầu hiện ra hình ảnh nàng mang thai, sau đó liền ngu ngốc mà tự cười một mình. Thấy hắn như vậy, nàng liền bất lực mà thở dài. Chỉ là có con thôi mà có cần gấp đến thế không? Chẳng phải sớm muộn gì cũng có à? Vừa đi vừa nói chuyện vừa giết thời gian nên thành ra đoạn đường từ cung Thái hậu đến chỗ bài yến tiệc cũng xem như dễ đi. Lúc đến nơi bài tiệc thì đèn hoa rực rỡ, tiếng nói cười huyên náo khắp nơi, mà đặc sắc nhất phải nói đến các tiểu thư quý nữ trong kinh. Bọn họ ai nấy đều ăn mặc vô cùng lộng lẫy. Mỗi một cô nương đều treo trên khuôn mặt một nụ cười hòa đồng nhưng bản chất vô cùng giả tạo. Ai mà chẳng biết bọn họ ngoài mặt vui vẻ thế thôi nhưng bên trong đang tranh giành vị trí cao thấp với nhau. Từ gia thế, tiền tài, quyền lực, vẻ bề ngoài hay ngay cả các danh hiệu hoa mỹ được người khác đặt cho bọn họ, ai ai cũng muốn bản thân hơn người khác. Nàng thật có chút tò mò, bọn họ cứ ở trong hậu trạch mà tranh đấu với nhau như thế không mệt sao? Thắng thì làm sao mà thua thì thế nào? Chẳng phải cũng chỉ như con cờ ngu ngốc bị bọn nam nhân đùa bỡn hay sao? Nữ nhân vốn không ngốc, bọn họ vốn dĩ có thể hiểu thứ mà nam nhân không hiểu. Nhìn được thứ nam nhân không nhìn nhưng lại không muốn thoát khỏi vòng xoáy mà bọn nam nhân đã vẽ ra. Tựa như thông minh lại tựa như ngu ngốc. Không biết đến bao giờ những nữ nhân này mới có thể hiểu ra. Nàng thân là nữ nhân nhìn bọn họ như thế vừa buồn cười lại có chút đau lòng. Lúc này Lý An cùng Hoàng hậu Diêu Dung đã ôm tiểu thái tử bước vào trong. Ly Nguyệt cũng đã sớm đỡ thái hậu đi vào. Chỉ còn nàng và Lý Khanh đang đứng ngoài cửa. Lý Khanh hắn lúc nãy thấy nàng hơi ngẩn người liền gọi nàng mấy tiếng. A Yên, nàng sao vậy? Có phải là không khỏe hay không? Nếu không khỏe vậy hiện tại chúng ta không cần vào đâu. Hắn lo lắng nhìn nàng mà lên tiếng. Nghe thế nàng liền lắc đầu. Ta không sao, chỉ là lúc nãy đột nhiên nghĩ đến một vài chuyện nên mới thế. Nhìn thấy sắc mặt nàng vẫn ổn, hơn nữa còn đang mỉm cười mà nhìn hắn, hắn liền tạm tin là nàng vẫn ổn. Nếu thế chúng ta vào trong thôi. Vừa nói hắn vừa nắm tay đỡ lấy nàng bước vào. Vừa vào cửa liền lập tức dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người. Mà cũng phải thôi, từ lúc thành hôn đến giờ thì đây là lần đầu tiên nàng và hắn cùng nhau xuất hiện như này. Cũng may nàng đang mang mặt nạ, nếu không thì những ánh mắt kia không phải chỉ nhìn một lúc rồi thôi. Mà Lý Khanh thấy những ánh mắt kia hướng đến vừa có chút vui lại có chút khó chịu. Vui vì hắn cũng đã cho người ta thấy bản thân cũng có thê tử, còn khó chịu là vì có quá nhiều người nhìn nàng. Nàng thấy hắn khó chịu liền nhẹ vỗ vào tay xem như là an ủi hắn. Mà hắn thấy nàng an ủi mình liền thu lại sự khó chịu của mình. Chỗ ngồi của hai người được sắp ở vị trí đầu ngay bên tay phải của Hoàng thượng. Vị trí đó từ xưa đến nay Lý Khanh luôn ngồi, từ cái lúc tiên hoàng của Chu Quốc vẫn còn trị vì cho đến hiện tại vẫn chưa từng thay đổi. Hắn và nàng nhanh chóng vào chỗ. Đợi khi Lý An nhìn thấy hai người đã yên vị thì mới tuyên bố mục đích của buổi yến tiệc. Mà nghe xong lời của Lý An thì tập thể những người có mặt ở tại sảnh liền lần nữa đứng dậy mà đồng thanh chúc phúc. Chúc Thái hậu phước như đông hải thọ tỷ Nam Sơn. chúc Thái hậu một đời hồng phúc. Thái hậu ngồi trên cao nghe thế thì mỉm cười. Chúng khanh gia có lòng chúc ai gia như vậy, ai gia rất vui. Nào nào mau miễng cả đi. Tạ ơn Thái hậu. Mọi người trong sảnh lại lần nữa đồng loạt lên tiếng. Lúc này Lý An cũng lập tức phất tay. Khai tiệc. Sau lời nói ấy của Lý An, sơn hào hãi vị đồ ăn thức uống liền được các cung nữ thái giám lần lượt mang lên. Những vũ cơ cũng lần lượt tiếng vào. Tiếng đàn nhạc cùng với tiếng còi đùa lại lần nữa vang lên trong đại sảnh. Nàng đưa mắt nhìn đám vũ cơ vừa múa vừa ra sức liếc mắt đưa tình với đám quan viên liền không khỏi lắc đầu. Hình như trong mọi buổi tiệc nàng đều có thể nhìn thấy loại ánh mắt như này thì phải. Cách chương.